hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 14, người rất đẹp trai, cũng rất dễ thương, góc truyện audio.com, nhìn chằm chằm cô, chành, chứ cô, gương mặt trong nháy mắt bạo đỏ, thân thể so với đại não phản ứng nhanh hơn, Cố Vân Tịch mãnh liệt xoay người một cái, động tác tương đối tốc độ xoay người đưa lưng về phía Lục Hạo Đình nằm xuống. Giả chết, xong rồi xong rồi xong rồi, Cố Vân Tịch ngươi lúc nào ngu xuẩn như vậy, Lục Hạo Đình là người nào? Hắn là đoàn trưởng bộ đội đặc chủng quân khu Giang Châu, lục quân thượng tá, người đối với hắn làm loại chuyện này hắn nếu là còn có thể không tỉnh vậy hắn như vậy nhiều năm há chẳng phải là uổng công lăn lộn. Mắc cờ chết người, mới vừa làm chuyện xấu liền bị bắt, ngược lại là khác không có gì nhưng là thái độ của cô thay đổi lớn như vậy, anh Hạo Đình sẽ nghĩ như thế nào? Làm thế nào a a a a a, ấy, nếu không liền nói cô giả vờ là lấy lòng hắn, thừa dịp hắn ngủ trộm hôn hắn lấy lòng hắn. Thật giống như có chút không đúng, thế giới nội tâm cô hết sức xấu hổ nhưng ngoài mặt vẫn vờ ngủ mặt đầy heo chết, giờ phút này thật là có thể dùng trong gió xốc xếch để hình dung. Mà sau lưng Lục Hạo Đình nhưng vẫn không có lên tiếng. Thật ra thì hắn vẫn luôn không có ngủ, hôm nay Vân Tịch đối với hắn thay đổi lớn như vậy làm cho hắn nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, hắn trong lòng đang kích động làm sao có thể nhanh như vậy liền ngủ. Nhưng mà không nghĩ tới, lúc này Vân Tịch vậy mà sẽ cho hắn một cá vui mừng lớn hơn. Lục Hạo Đình nằm ở nơi đó không động, trong phòng ngủ nhất thời yên tĩnh chỉ có máy điều hòa không khí hơi lạnh đang không ngừng đi bên ngoài thổi. Cố Vân Tịch vô cùng chuyên nghiệp ở nơi đó giả chết. Suy nghĩ mới vừa rồi cô hôn Lục Hạo Đình như cũ nằm ở nơi đó không động nhưng trong mắt sáng kinh người. Hắn lẳng lặng nhìn trước mặt cái lưng đưa về phía hắn giả chết giả bộ nghiêm trang của tiểu nha đầu, nhếch miệng lên khóe mắt chân mày cũng dính vào nụ cười. Nhẹ nhàng nâng tay chạm một chút địa phương cô hôn qua, Lục Hạo Đình hiểu được vô cùng. Môi tiểu nha đầu này thật đúng là mềm a, đáng tiếc cứ như vậy nhẹ nhàng đụng một cái cô làm sao cũng không cắn một cái. Liếm một chút chứ, ách, không thể không nói, vị này bề ngoài lạnh lùng như băng nghiêm túc Lục Thiếu lại bắt đầu im lìm chỉ bất quá lúc này Lục Hạo Đình không cảm giác được. Cố Vân Tịch một mực đang đợi Lục Hạo Đình phản ứng nhưng mà đợi thời gian thật dài, người phía sau cũng một chút phản ứng cũng không có, cô lại không dám quay đầu nhìn lại hắn. Đang lúc cô quấn quýt suy nghĩ, người phía sau rốt cuộc có động tĩnh. Hắn nhẹ nhàng nâng tay giúp Cố Vân Tịch đi lên kéo lên, sau đó tay liền thuận thế dừng lại ở ngang hông cô. Bất động, bóng đêm lẳng lặng Cố Vân Tịch hướng về phía hắn nằm, hắn cường tráng có lực cánh tay cứ như vậy cách một cái chăn mỏng khoác lên ngang hông cô. Lục Hạo Đình vẫn không có nói chuyện trong bóng tối cặp mắt kia so với tinh thần còn phải sáng ngời sáng chói một mực. Nhìn chằm chằm cô, sáng sớm ngày thứ hai, Lục Hạo Đình tỉnh dậy đầu tiên nhìn một chút thời gian đã sắp đến 8 giờ, Lục Hạo Đình nhìn thời gian này có chút ngẩn ra. Hắn là quân nhân thói quen dậy sớm, hôm nay lại ngủ một giấc đến sắp xỉ 8 giờ. Cái này không khoa học. Nhìn một chút Cố Vân Tịch trong ngực lúc này không còn là đưa lưng về phía hắn mà là ngủ ở trong ngực hắn, đầu gối trên cánh tay hắn, một cái tay còn ôm eo hắn, lúc này đang. Góc truyện audio.com, ngủ say, đời người lần đầu tiên lúc tỉnh lại nhìn thấy Cố Vân Tịch thân mật như vậy ngủ ở trong ngực hắn, Lục Hạo Đình nhìn còn thật không nỡ đem nha đầu này đánh thức. Hắn lẳng lặng nhìn cô thật lâu, ánh mắt rơi vào mắt mi tinh xảo cô gái càng xem càng cảm thấy tiểu nha đầu này xinh đẹp. Da thịt trắng nõn non, Lục Hạo Đình không kềm hãm được giơ tay lên chạm vào gò má cô. Cảm xúc trong tay bóng loáng nhẵn nhụi, cảm giác so với tơ lụa thượng hạng còn tốt hơn. Hắn nhìn, sờ sờ, liền không nhịn được cúi đầu hôn xuống trán cô. Nhớ tới nha đầu này hai ngày này đối với mình thay đổi, Lục Hạo Đình lòng tràn đầy vui vẻ. Nhẹ nhàng thức dậy, rửa mặt xong sau, liền đi xuống lầu mua cho cô bữa ăn sáng. Cố Vân Tịch tỉnh lại là lúc Lục Hạo Đình vừa vặn đem bữa ăn sáng mua về. Chung quanh Giang Châu đế cảnh có một tiệm ăn sáng vô cùng nổi danh, Cố Vân Tịch rất thích ăn, Lục Hạo Đình mua chính là cái này. Hạo Đình ca, cô gái mới vừa tỉnh ngủ âm thanh mềm nhũn còn mang một tia mới vừa tỉnh ngủ lười biếng cùng nguyễn miên. Đi tắm đi tới ăn điểm tâm, Cố Vân Tịch ngoan ngoãn vào phòng vệ sinh, ăn điểm tâm xong Lục Hạo Đình thật là hiền huệ đi thu thập rác rưởi, bây giờ là cuối tuần hai người cũng có thời gian liền cứ như vậy lẳng lặng ở nhà. Cố Vân Tịch nằm ở trên ghế salon lúc này mới nhớ mở điện thoại di động lên tìm hiểu một chút tình huống trường học. Kiếp trước chết thời điểm thật sự là quá mức tiếc nuối, sống trở lại cô đem tâm tư đều đặt ở trên người Lục Hạo Đình, căn bản là không có cái tâm tình quản chuyện trường học. Bất quá theo cô đối với Lục Hạo Đình hiểu, hắn nhất định là đã xử lý chuyện. Hạo Đình ca đối với cô sủng ái đây tuyệt đối là cực hạn. Muốn biết tình huống Giang Châu Nhất Trung chỉ cần muốn tiến vào trang web trường lướt hoặc vào nhóm lớn, nhất định là có thể biết đại khái những chỗ này đều là học sinh trong trường, bình thường địa phương bát quái. Chẳng qua là web trường lướt bị đen tạm thời không biết tình huống. Mấy cái nhóm lớn ở trường học khi Cố Vân Tịch vào xem tình huống hoàn toàn bị kinh hãi. Anh, lão tử có đẹp trai hay không? Lão tử manh không manh? Má ơi, đây là anh Hạo Đình viết. Kỹ thuật máy vi tính của Lục Hạo Đình Châu hơn cô rất là rõ ràng, người này nhưng một cái so với cô còn lợi hại hơn học bá cơ hồ là toàn năng, kiếp trước cô rất nhiều bản lãnh đều là hắn dạy nên. Cho nên tình huống mấy người kia Cố Vân Tịch nhìn một cái cũng biết đối phương bị trộm số. Đạo hào đích là ai không cần phải nói cô cũng biết nhất định là Lục Hạo Đình. Chẳng qua là, những thứ này người nói chuyện giọng, đây đều là anh Hạo Đình viết, Cố Vân Tịch trừng trực mắt nhìn thật lâu bỗng nhiên nhịn không được cười lên phóc. Thật là đáng yêu, thật là đáng yêu, thật là nhớ nghe được anh Hạo Đình ngay trước mặt cô nói một lần, anh. Lão tử có đẹp trai hay không? Lão tử manh không manh? Cáp, Lục Hạo Đình liền ngồi ở ghế salon một đầu khác xem báo bỗng nhiên thấy tiểu cô nương này cười như vậy lòng liền hỏi. Thế nào, Cố Vân Tịch quay đầu cặp mắt kia xinh đẹp nụ cười rõ ràng như vậy, Lục Hạo Đình bị giá ánh mắt sáng ngời cho tâm thần rung động. Cười híp mắt nhìn Lục Hạo Đình một lúc lâu Cố Vân Tịch đoán cười nói. Anh rất tuấn tú, cũng rất manh, Lục Hạo Đình, cáp, thấy cái, gocchuyenaudio.com, bộ dáng này của Lục Hạo Đình Cố Vân Tịch cười lợi hại hơn, trực tiếp đứng lên nói. Em muốn đi làm việc chính anh đợi nga, nói xong cũng trực tiếp chạy. Lục Hạo Đình, suy nghĩ một hồi, mới phản ứng được giọng nha đầu này đoán chừng là nhìn tới nhóm lớn trường học giảm về những thứ đó. Tiểu nha đầu không có lương tâm, hắn giúp cô hả giận cô lại vẫn cười nhạo hắn. Chẳng lẽ hắn học còn chưa đủ giống như, cách chương.